Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 2311 của bộ truyện Leo Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Liêu Phiêu Phiêu từ trước tới nay nói năng thận trọng cũng không nhịn được mà thoáng hiện một nụ cười mỉm. Cánh mũi xinh xắn khẽ hít vào vài cái, chậm rãi hít vào làn không khí mới mẻ nơi này. Lang Tiếu chính là vẻ mặt hưng phấn vẫn không hề mất đi. Trong lòng hắn cảm khái chính mình thật sự giống như là mới một lần trở về từ địa ngục, quả thật giống như cảnh trong mơ. Sư phụ, chúng ta đi tìm sư nương bọn họ, chỉ sao bọn họ đều đã lo lắng cho chúng ta đã xảy ra chuyện. Lăng Tiếu không thể chờ đợi, liền đề nghị. Ngoài miệng thì hắn nói là nghĩ đến sư nương, nhưng trên thực tế là cũng muốn trở về gặp đám người Vân Mộng Kỳ, Ngọc Nhu Phỉ. Hắn lần này xảy ra việc, chỉ sợ bọn họ đều lo lắng chết đi được. Hảo, chúng ta đi gặp bọn họ. Tà Đế gật đầu. Vào lúc Lăng Tiếu cùng Tà Đế chuẩn bị rời đi, Liễu Phiêu Phiêu cũng có chút mờ mịt, không biết chính mình nên đi chỗ nào. Nàng tuy là đệ tử của Phong bà, nhưng chính nàng cùng sư phụ mình đã lâu không có liên lạc, mà sư phụ nàng từ trước tới nay đều không có chỗ ở cố định. Nàng mất tích đã nhiều năm như vậy, thì sợ sư phụ nàng đang cố gắng tìm kiếm tin tức xấu về nàng. Tỷ tỷ dù sao tỷ cũng đang ở một mình, không bằng đi cùng chúng ta cũng tốt hơn, dẫu sao cũng có người phối hợp. Lăng Tiếu bỗng nhiên dừng lại quay về hướng Liễu Phiêu Phiêu đưa ra lời mời mọc. Hắn có thể cảm nhận được tâm tình của Liễu Phiêu Phiêu, có lẽ ngay tức thì nàng vẫn còn chưa thích ứng với tình huống bên ngoài, không biết nên có tính toán gì. Hắn nói như vậy chẳng qua để cho Liễu Phiêu Phiêu có một bậc thang xuống đài, bằng không nàng tuyệt đối sẽ không nói ra muốn đi cùng một đường với bọn họ. Tà Đế lại không đồng tình, lão cùng Liễu Phiêu Phiêu ở chung trong một thời gian hơn một năm. Thỉnh thoảng lão chào hỏi cùng Liễu Phiêu Phiêu, muốn tâm sự cùng nàng thời gian thật là trôi ra khó chịu. Chính là Liễu Phiêu Phiêu chưa bao giờ hòa nhã gì với lão, cũng không thèm trả lời lão đến nửa câu. Lão không cho rằng Lăng Tiếu có thể nói để Liễu Phiêu Phiêu đi cùng một đường với bọn họ. Chính là ai ngờ Liễu Phiêu Phiêu cũng lại gật đầu đáp ứng. Vậy thì liền cốc ngươi cùng các ngươi đi một đoạn. Ta Đế nghe nói như vậy thì cảm thấy buồn bực. Lão đường đường là Tà Đế Phong Lưu, đã mở miệng nói nhiều lời với tiểu cô nương này như vậy, nhưng cũng không thấy người ta đáp lại nửa câu. Vậy Lăng Tiếu tiểu tử này chỉ kêu một tiếng tì tì, nàng thật đúng là thản nhiên đón nhận. Chẳng lẽ bổn đế thực sự là già sao? Tà Đế không thể không hoài nghi tình huống của mình. Lại đương thời chính mình, chỉ cần ngoắc ngón tay liền có nữ nhân chạy tới. Hiện tại ngay cả một nữ nhân đều không thèm bắt chuyện với lão. Nhưng lão cũng chỉ suy nghĩ trong lòng, cũng không đến mức so đo cùng đệ tử của mình làm gì, chỉ là trong lòng có điểm hơi khó chịu mà thôi. Chính là nghĩ đến việc tiểu cô nương kia còn không đổ vào trong tay đệ tử của lão sao, vậy lão làm sư phụ cũng được tăng thể diện. Lăng Tiếu sao mà biết được sư phụ Tà Đế của hắn đang nghĩ phức tạp đến như vậy chứ? Kỳ thân bây giờ hắn thực sự không có tâm tư tán gái. Một lần nữa trở lại thành Vân Cương ở bên kia, Lăng Tiếu cảm giác mấy người Phong Thanh Duyên, Thư Tử Thiến, bọn họ vẫn có khả năng chờ ở chỗ này. Đáng tiếc đi đến nơi nhưng lại không thấy được một người nào. Lăng Tiếu suy nghĩ một chút liền đi tìm Vân Cương Giáo một chuyến. Tất nhiên Vân Cương Giáo vẫn là địa đầu già nơi này. Bọn họ có lẽ có tin tức về các sư nương. Chỉ tiếc sau khi Lăng Tiếu đã hỏi Vân Mộng Điềm thì biết 20 năm trước, sau khi Lăng Tiếu đến đây một lần, hắn liền không gặp đám người Phong Thanh Duyên cùng với Thư Tử Thiến nên không biết được. Hắn còn tưởng rằng Lăng Tiếu đã sớm đón người từ Thư gia và người của Tẩy Kiếm Trang về. Vẻ mặt Tà Đế rõ ràng bắt đầu lo âu mà lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ bọn họ thực sự bị mang về Thư gia? Lăng Tiếu trầm tư một lát rồi nói. Chắc là không, con nghĩ bọn họ quay về Thiên Long Môn. Ngày đó chính Lăng Tiếu mang theo đám người Lăng Cương cùng đi. Những kẻ ám sát tùy lợi hại, nhưng so cùng đám người Lăng Cương thì vẫn còn kém xa. Đương nhiên kết quả hắn sợ nhất chính là bọn họ không biết mức độ nguy hiểm, cứ xông vào loạn táng không gian. Vậy thì phiền toái có thể lớn lắm. Tất nhiên đâu phải ai cũng có thể xông qua khu vực điên cuồng dữ dội kia. Hắn chỉ có thể cầu khẩn bọn họ không làm việc ngu ngốc như vậy. Lăng Tiếu mang theo Tà Đế, Liễu Phiêu Phiêu lập tức dùng tốc độ cao nhất chạy về Thiên Long Môn. Thiên Long Môn, trước sau như một là thế lực lớn nhất của xứ sở Thiên Long. Chỉ là thế lực lớn nhất này gần như trong trăm năm qua một mực nội đấu không dứt. Phe đấu tranh phái cực kỳ nghiêm trọng. Cũng may mười mấy năm trước, Kim Tộc phát hiện yêu nghiệt Lăng Tiếu. Một lần, dẫm nát dưới chân tất cả thần vương trẻ tuổi hiện nay của phái thần thể, càng tiếp tục sánh ngang cùng với Đại Thần Dược Sư. Danh tiếng tức thì trở nên không sao so sánh. Phe phái Kim Tộc cũng dựa vào công lao của Lăng Tiếu bắt đầu chiếm cứ ưu thế, thu được sự ủng hộ của các phái trung gian với vị thần lão dược sư Trịnh Sán, khiến cho địa vị bọn họ bắt đầu càng lúc càng được củng cố. Chỉ là cùng với việc sau khi Lăng Tiếu biến mất, rất nhiều tin đồn bỗng nhiên nổi lên, nói là Lăng Tiếu nhỡ vào loạn táng không gian, bất ngờ tử vong. Cũng có người nói Lăng Tiếu đắc tội với người Tẩy Kiếm Trang, bị người của Tẩy Kiếm Trang vây giết. Tóm lại những tin đồn lan truyền là có bài bản hẳn hoi, khiến cho bên trong tông môn đối với vị yêu nghiệt mới nổi lên này chẳng biết đi đâu, bã bắt đầu hoài nghi. Cho dù đạt tới cảnh giới như bọn họ, bế qua một lần 10 năm căn bản không coi là cái gì, hoặc đi ra ngoài rèn luyện trăm năm, không về thì cũng có khối người. Chính là những tin đồn này lại lan truyền quá lợi hại, huyên náo tất cả mọi người muốn biết việc sinh tử của Lăng Tiếu. Phảng phất Lăng Tiếu đã trở thành định hải thần châm của Thiên Long Môn, việc sống chết của hắn liên quan đến biến động của tông môn. Tuy nói Lăng Thần đã tuyên bố Lăng Tiếu chỉ đi ra ngoài du ngoạn chưa trở về mà thôi, cũng không xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, cũng có không ít người chính là chủ tâm gây rối nên vốn không tin. Sau chuyện này là từ từ yên tĩnh trở lại, chính là phái thần thể lại giành một chút thượng phong, càng nhân cơ hội kéo không ít trợ thủ. Nếu không phải người Kim Tộc không ngừng tăng áp lực, từ trong tổng phái ra không ít cao thủ để tọa chấn, chỉ sợ thân thể phái đều muốn hạ bệ Lăng Thần khỏi ngôi vị môn chủ. Đương nhiên nếu như Kim Tộc mà quyết tâm muốn trấn áp đám người thân thể phái thì bọn họ cũng có khả năng làm được. Chỉ có như làm được thì cũng sẽ chỉ làm cho thực lực cao cường của Thiên Long Môn bị hao tổn mảng lớn mà thôi. Cho nên bọn họ một mực đều ẩn nhẫn không hành động, hy vọng có thể để cho đất người trẻ tuổi tự mình đi giải quyết vấn đề này. Chỉ tiếc thân là môn chủ mà thủ đoạn của Lăng Thần có lẽ còn kém một chút. Nếu như chuyện giữa hai hệ phái này một ngày không được giải quyết, thì cục diện nội đấu này từ đầu đến cuối là vô phương thay đổi, mà cuối cùng sẽ chỉ đưa đến Thiên Long Môn, giải tán. Trên ngọn núi Lăng Tiếu được ban cho, cũng có không ít người dừng lại tu luyện ở lại ngọn núi này. Trong đó cô Lăng Cương cùng với đám người và vài tên trưởng lão Kim Tộc cùng Khang Văn Khang Vũ làm chủ. Có bọn họ tọa trấn, lúc trước cũng sẽ không có người dám đến khiêu chiến ngọn núi này. Chính là hôm nay đã có người thập phần kiêu ngạo tới nơi này lớn tiếng. Đoàn người này đúng thật là không ít, trong đó có một ít ông lão cầm đầu. Ông lão này vẻ mặt má hóp như mặt khỉ, mắt tì hí giống như chuột, trông như thể kẻ trộm vậy, xem ra quá là khó coi. Chính gã lão già như vậy thật đúng là may mắn trở thành thần dược sư. Vị mới được tấn phong thần dược sư này tên là Công Tôn Dương, vốn có quan hệ sư huynh đệ cùng với Cung Đàm Triển. Cung Đàm Triển tấn thăng tiến giai thần dược sư đã rất nhiều năm, nhưng lão một mực bị kẹt ở cảnh giới đại thánh dược sư. Mà mấy năm gần đây, không biết lão vớ được may mắn gì, lại khiến cho lão vừa vạn luyện thành một viên thần đan chữa thương. Mặc dù viên thần đan này là tổn thất vô số nguyên liệu, nhưng vẫn khiến cho lão bước vào một bước, đủ khiến cho lão mừng rỡ như điên. Vì vậy, lão lập tức không thể chờ đợi được, phát ra cầu xin về phía nội môn, muốn để cho nội môn tiến hành phong thưởng đối với lão. Lăng Thần mặc dù biết Trung Đàm Triển cùng Công Tôn Dương này đều có khuynh hướng ngả sang phái người của thần thể, nhưng ông ta cũng không hề cố ý làm khó Công Tôn Dương, vẫn cử hành long trọng nghi thức phong điển cho lão, đồng thời ban cho một ngọn núi. Chỉ là vị thần dược sư mới tấn phong này chính là ưng ý, không phải ngọn núi bình thường, mà bị những người khác xúi quẩy đã nổi lên chú ý đối với ngọn núi này của Lăng Tiếu. Lão tính toán tới hỏi thăm một phen phong chủ Lăng Thần Sư ngọn núi này, chỉ định thương lượng một phen xem hắn có thể khiến cho Lăng Thần Sư nhường lại ngọn núi này cho lão dùng hay không. Ý nghĩ của lão không ngờ là khiêu khích sự uy nghiêm của Lăng Tiếu, muốn làm mất mặt Lăng Tiếu. Nếu đổi lại là bình thường, lão làm sao có can đảm này? Phải biết rằng vị Lăng Thần Sư này tuy trẻ tuổi, nhưng chính là đã làm xấu mặt sư huynh Cung Đàm Trần của lão cùng với Trịnh Sán hai vị thần dược sư. Chính là hiện tại lão cũng không sợ. Tất nhiên lão đã nhận được tin tức Lăng Thần Sư kỳ thật đã mất mạng, căn bản không ở trên ngọn núi này. Đám người Lăng Cương có chuyện ra ngoài đi làm, lúc này ở trên ngọn núi không có mấy người có thể ngăn cản nổi cục diện. Cho nên lão lựa chọn hôm nay đi một chuyến ở ngọn núi này, tính toán chuẩn bị cho tốt chiếm ngọn núi này. Có lẽ những người khác cũng không dám nghịch ý tứ của lão. Ở trên ngọn núi của Lăng Tiếu có không ít thần vương tọa trấn, chính là đại bộ phận đều bởi vì Lăng Tiếu vắng mặt nên đều lựa chọn bế quan. Mà Công Tôn Dương thì mang theo hơn 10 người tới trong phong điện chủ. Ở trong điện chủ chỉ có Thường Hạo Hữu đang chờ đợi bọn họ. Không biết Công Tôn Thần Sư giá lâm, không tiếp đón được từ xa. Thường Hạo Hữu tiến lên chắp tay nói với Công Tôn Dương. Công Tôn Dương trên mặt hiện lên một vẻ cao ngạo. Lão liếc mắt nhìn Thường Hạo Hữu mà hỏi. Không biết Lăng Thần Sư ở đâu? Công Tôn Dương đến đây hội kiến. Thường Hạo Hữu cho là Công Tôn Dương thật sự tới hỏi thăm Lăng Tiếu. Tất nhiên, lão chỉ là người mới tấn chức thần dược sư. Cô tôn kính đối với Lăng Tiếu là chuyện nhất thiết. Ai chẳng biết Lăng Tiếu mới thật sự là luyện dược sư thần đứng đầu. Nhưng mà Lăng Tiếu một mực ra ngoài không có tin báo trở về. Trên dưới trong tông môn cũng biết việc này. Mà Công Tôn Dương cũng vẫn còn tới tình tới hỏi thăm là có ý tứ gì. Thường Hạo Hữu đáp. Phong chủ nhà ta du ngoạn chưa về. Công Tôn Thần Sư người xem. Hay là sau này đợi đúc phong chủ nhà ta trở về, ta sẽ thuật lại việc người tới thăm hỏi tin tức. Cản rỡ! Chẳng lẽ Lăng Thần Sư cảm giác phong chủ nhà ta không đáng gặp mặt sao? Chúng ta chính là nghe nói Lăng Thần Sư một mực ở trên núi. Một người thần vương đứng phía sau Công Tôn Dương đứng dậy quát lớn. Thường Hào Hữu cau mày một cái rồi nói. Xin người khi nói chuyện chú ý một chút, phong chủ nhà chúng ta có ở trên núi hay không, cũng không tới phiên người vung tay múa trần. Ta nói phong chủ đi vắng, có chuyện gì người có khả năng nói với ta. Khi phong chủ trở về ta nhất định sẽ bẩm cáo. Nếu các người đến đây gây rối, các người chịu khó suy tính thật tốt đi. Hắn nhìn đoàn người này có khí thế hùng hùng hổ hổ, đã biết rõ đối phương không phải hảo tâm gì. Mà hạ công là thiên thần vương trưởng lão còn áp trận ở nơi này. Hắn liền ý thức được bọn họ mấy người này chỉ sợ là đến để gây sự. Thật sự là đại uy phong. Công Tôn Hạ đứng dậy quát, tiếp theo lão còn nói. Người gọi Lăng Cương đến đây cho ta, ta có việc nói cùng hắn. Hạ Công biết rõ Lăng Cương không có mặt nên nói lời này. Bằng không có Lăng Cương tọa trấn ở đây thì lão vẫn thật sự không dám đến. Nói về thực lực thì lão và Lăng Cương không sai biệt lắm. Nhưng nếu thật sự muốn liều mạng, lão tuyệt đối không phải đối thủ của Lăng Cương. Lăng Cương trưởng lão ra ngoài làm việc, Hạ Công trưởng lão có chuyện gì, có khả năng nói với ta. Thường Hạ Hữu tuy là so sánh Hạ Công thì có bối phận thấp hơn. Nhưng hắn hiện tại là thân phận quản gia trên núi này, tự nhiên cũng không e ngại hắn. Hắn sở dĩ tiếp tục ở lại chỗ này, đó là bởi vì tin chắc Lăng Tiếu nhất định sẽ trở về Tiên Long Môn, bởi vì hắn biết Lăng Tiếu cũng chưa chết. Người của mình là gì vậy? Hạ Công khinh thường nói tiếp theo, hắn nói tiếp. Nếu không có một người có thể làm chủ ở đây, ta đây tuyên bố ngọn núi này đã ban thưởng cho Công Tôn Thần Sư. Các người, chọn ngọn núi khác đi. Vẻ mặt Thường Hào Hữu trong nháy mắt khó coi, lại hiển nhiên đến tranh đoạt tòa núi của bọn họ. Thế này rõ ràng là khinh người quá đáng. Hạ Công trưởng lão chỉ sợ thế này không ổn. Thường Hào Hữu cau mày phản đối. Chỉ là hắn nói còn chưa xong, Công Tôn Dương cắt đứt lời của hắn mà nói. Cái này có gì không ổn, hoàn cảnh nơi này đặc biệt thích hợp để ta dùng luyện đan. Ta nghĩ Lăng Thần Sư ở chỗ này thì cũng sẽ nhường cho lão đổ ta đây. Công Tôn Dương nói lời này nghe có vẻ khách khí, chính là lại mang theo vài phần mùi vị kỳ quái làm cho người nghe được mà thập phần buồn nôn. Đang lúc Thường Hạo Hữu vừa muốn nói gì, Vân Mộng Kỳ, Ngọc Nhu Phỉ, Khang Văn Khang Vũ đi ra ngoài. Vân Mộng Kỳ hiện nay đã đạt tới đế giai thần vương đỉnh cao, chỉ sợ không bao lâu là có thể tiến thêm một bước. Trên gương mặt hoàn mỹ mang theo vẻ lạnh lùng thấp thoáng, làm cho người ta có một loại cảm giác không dám tùy tiện. Vẻ mặt Ngọc Nhu Phỉ cũng không thấy được tốt chỗ nào, lực lượng của nàng so ra còn kém Vân Mộng Kỳ, nhưng cũng rất có tiến bộ. Hai nàng này Xuân Lan Thu Cúc mỗi người có mị lực riêng, lập tức hấp dẫn ánh mắt của đám người Công Tôn Dương. Các người không có khẩu lệnh môn chủ. Núi này sớm đã được môn chủ ban cho phu quân ta, nếu như không có khẩu lệnh của môn chủ các người lập tức cút. Vân Mộng Kỳ trừng mắt nhìn đám người Công Tôn Dương mà quát lên. Nàng là thê tử của Lăng Tiếu, thân phận này đã được đám người Lăng Thần công nhận. Cho dù là người Thiên Long Môn, khi thấy Lăng Tiếu vắng mặt thì nàng tự nhiên là nữ chủ nhân của quả núi này. Nàng nói lời này thật ra cũng không có chỗ nào không thỏa đáng. Nữ nhân nhà ngươi thật sự là khẩu khí thật lớn, có biết chúng ta là ai không? Công Tôn Dương liếc mắt nhìn Vân Mộng Kỳ, đôi mắt già nua chớp lóe lên vài phần vẻ tham lam, trong lòng âm thầm kêu. Thật là một nữ nhân xinh đẹp. Ta không cần biết các ngươi là ai, tóm lại nơi này không hoan nghênh các ngươi. Vân Mộng Kỳ đáp với thái độ cứng rắn. Mấy năm nay nàng sống bên trong Thiên Long Môn, tự nhiên hiểu rõ không ít chuyện nội bộ đấu đá bên trong Thiên Long Môn. Không cần phải nói, những người này trước mắt nhất định là muốn thừa dịp phu quân của nàng vắng mặt để đả kích Kim tộc. Một khi bọn họ nhường bước, không chỉ mất mặt bọn họ, ngay cả mặt mũi Kim tộc cũng là không dễ coi. Thật sự là không biết vì, hiện tại lấy thân phận trưởng lão mệnh lệnh toàn bộ các ngươi rời đi. Nơi này, nhiều ngọn núi như vậy tùy tiện các ngươi chọn một quả. Quả này sẽ để lại cho Công Tôn Thần Sư luyện đan dùng. Hạ Công lần nữa mở miệng. Lúc này Khang Văn Khang Vũ cũng mở miệng. Mọi chuyện đều chiếu theo quy củ. Hạ Công trưởng lão, Công Tôn Thần Sư, các ngươi có phần khinh người quá đáng. Việc này chúng ta đến môn chủ phân xử. Nếu như môn chủ muốn chúng ta nhường, chúng ta không hai lời. Còn nếu các ngươi muốn cướp đoạt ngọn núi của Lăng Thần Sư nhà ta, vậy xin lỗi, chúng ta thề phải bảo vệ sự tôn nghiêm của Lăng Thần Sư. Không sai. Ai muốn đoạt ngọn núi của phong chủ nhà ta, cứ bước qua xác của ta. Khang Vũ cũng mở miệng nói. Hạ Công không nghĩ tới danh tiếng của mình như vậy lại không có tác dụng, lại không ức hiếp được những người này. Hắn vốn tưởng rằng Lăng Tiếu chết sẽ làm lòng dạ của người trên ngọn núi Lăng Tiếu này phải tan rã mới đúng. Xem ra bọn họ phỏng đoán có hơi lệch lạc. Các người quả nhiên rượu mời không uống, uống rượu phạt. Ta chỉ muốn thay đổi ngọn núi mà thôi, lại không coi trọng Hạ trưởng lão ư? Thật sự trong mắt không tôn trọng người già. Công Tôn Dương phẫn nộ quát. Đừng nói lời vô dụng, các ngươi rời đi, bằng không đừng trách chúng ta bẩm báo môn chủ đến đây, khiến cho ngài đến định đoạt. Khang Văn nói. Hỗn trướng! Hạ Công có địa vị trong tông môn thông thấp, lại bị hai người chỉ được xếp hạng làm trưởng lão hộ pháp uy hiếp. Cái này nếu truyền ra thì còn nói gì được đây. Lão nổi giận gầm lên một tiếng, tức thì thần vương đỉnh cao trong nháy mắt bùng phát ra, nhắm tới hướng Khang Văn để ép xuống. Khang Văn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng dồi dào trong nháy mắt kéo tới, ép cho hắn liền lui về phía sau. Mắt thấy sẽ đụng phải bàn trà, Khang Vũ nhanh tay lẹ mắt liền kéo Khang Văn lại. Khinh người quá đáng. Khang Vũ thấy đại ca của mình bị bắt nạt, lúc này hét lớn một tiếng, lấy thần binh ra, bộ dáng muốn đánh nhau cùng Hạ Công. Thế nào, các ngươi dám lớn lối cùng bản trưởng lão sao? Hạ Công lạnh lùng nói một tiếng, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt đến trước mặt Khang Vũ, một bàn tay gắt gao tóm lấy cổ của Khang Vũ. Khang Vũ không hề ngờ tới Hạ Công xuất thủ nhanh như vậy, nên cổ bị ép đến độ không thở nổi. Nếu hắn thực có can đảm ra tay với Hạ Công, chỉ sợ khó có thể sống được qua hôm nay. Hạ Công trưởng lão không nên. Khang Văn cho là Hạ Công muốn giết chết đệ đệ mình, lúc này liền vội vàng hô lớn. người ở chỗ này ai nấy đều căng thẳng vô cùng. Đám người Vân Mộng Kỳ cũng không nghĩ tới Hạ Công vừa nói động thủ liền động thủ. Xem ra bọn hắn hôm nay thật sự muốn chấn đạp ngọn núi này. Hạ Công hừ lạnh một tiếng, nặng nề quăng khăn vũ di ra ngoài. Bằng vào các ngươi cũng dám thét to gọi nhỏ với bản trưởng lão, thật sự là chán sống. Hạ Công trưởng lão thật là đại uy phong, việc này chúng ta nhất định sẽ bẩm báo chi tiết cho môn chủ. Thường Hào Hữu không nhịn được mở miệng nói. Phải không? Sư phụ của ngươi trước mặt ta đều phải kính nể ta ba phần. Tiểu quỷ nhà ngươi này thì coi là cái gì? Hôm nay ta đến thấy sư phụ của ngươi, giáo huấn người thật tốt. Hạ Công lạnh lùng nói một tiếng, ngay sau đó thân hình dừng lại bật nhanh như chớp lần nữa. Bốp! Thường Hào Hữu chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, không nhịn được phát ra tiếng thét thảm, cả người lập tức ngã lăn sang một bên. Thường Hào Hữu gương mặt bị đánh cho hõm xuống, khóe miệng rỉ ra không ít máu. Nhìn được Hạ Công đánh một cái tát này thực sự là xuống tay. Người đâu? Có địch tập kích! Vân Mộng Kỳ không nhịn được bắt đầu quát lớn. Ngay sau đó một thanh thần kiếm xuất hiện trong tay rồi không chút lưu tình đâm về hướng Hạ Công. Vân Mộng Kỳ biết việc này muốn kết thúc chỉ sợ không đơn giản. Hôm nay nàng coi như bất cứ giá nào cũng không thể để cho những người này thực hiện được. Ngươi thực lực như vậy cũng không biết xấu hổ khoe mẽ trước mặt của lão phù. Hạ Công thập phần khinh thường nói một tiếng, tiếp theo vung tay lên, một đạo thần mang lóe ra liền bức lui Vân Mộng Kỳ, đồng thời nện cho nàng thành trọng thương. Ngọc Nhu Phỉ cũng không hề e ngại, trong tay nàng lấy ra tĩnh chỉ kính bắn tới. Nhưng thần năng của tĩnh chỉ kính này không hề đối phó với cường giả thần vương trở lên, huống chi là cấp bậc tồn tại như Hạ Công. Hạ Công quay sang hướng Ngọc Nhu Phỉ liền đơn chỉ một cái, quăng một đạo năng lượng xẹt qua tức thì hủy diệt tĩnh chỉ kính. Phốc. Ngọc Du Phỉ tức thì bị một chỉ xuyên thủng bả vai, cả người lùi bật về phía sau, máu tươi phun ra. Khang Văn cùng Khang Vũ cắn răng cũng chỉ có thể kiên trì đồng thời ra tay hướng Hạ Công. Chỉ là bọn họ còn chưa tới trước mặt Hạ Công, liền cho hai người khác vọt tới ngăn cản. Hạ Công quét mắt nhìn mọi người ở đây lạnh lùng nói. Các người không nhường cũng phải nhường, Lăng Tiếu đã chết, núi này tự nhiên bị nội môn thu hồi, liền do Công Tôn trưởng lão tiếp quản. Các người có ai không phục? Nếu hôm nay không có khẩu dụ của môn chủ, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhường lại. Vân Mộng Kỳ quát lên một tiếng, thần tháp đột nhiên xuất hiện trong tay, đồng thời nàng lập tức đánh nó bắn đi. Thần tháp trong tay nháy mắt trở nên to lớn, cơ hồ phá tan điện này, sau đó chụp tới hướng Hạ Công. Đôi mắt già của Hạ Công chợt lóe lên tia sáng kinh ngạc. Quả nhiên là một kiện thần vật. Trong tay của lão xuất hiện ra một thanh thần kiếm, chém ra một kiếm hướng tới thần tháp kia, đánh bật thần tháp đi. Thực sự không phải thần tháp không bằng thanh kiếm của lão, mà lực lượng Vân Mộng Kỳ so cùng Hạ Công kém hai bậc cùng giai, nên căn bản vô phương bằng được. Các người không đi, ta đây liền quăng hết các người ra bên ngoài. Hạ Công nổi khùng nói một tiếng, lướt về hướng phía Vân Mộng Kỳ, trước tiên muốn bắt nàng ném đi. Vào lúc mắt sấy sắp bắt được Vân Mộng Kỳ, một đạo bóng dáng cực nhanh tức thì đánh sâu lại đây. Ta mổ ruột mọi gan người! Một tiếng gầm thét giống như long ngâm vang dội trong khắp điện. Mọi người bị thanh âm này chấn động đến mức màng nhĩ đều phải vỡ toang. Đám người Hạ Công trước khi tiến đến đại điện này đã hạ cho lệnh thần vương bên ngoài trông coi. Chính là hiện nay, đột nhiên có người xông vào trước bọn họ cũng không phát hiện được. Người bên đến này có tốc độ và lực lượng quả thực, làm cho người ta không dám kinh thường. Hạ Công mắt thấy sắp bắt được Vân Mộng Kỳ, chính là lại bị đầu tiên sóng âm kia chấn động đến dừng lại một chút. Khi lão vẫn đang muốn tiếp tục chộp về hướng trước, chỉ cảm thấy sau lưng truyền tới lực lượng công kích, khiến cho hắn cảm thấy vì kiêng kỵ. Hạ Công không thể không buông Vân Mộng Kỳ, cả người khẩn cấp né tránh sang một bên. Trong lòng lão thầm tự hỏi, chẳng lẽ Lăng Cương vừa trở về? Chỉ là khi lão quay người trở lại thì lập tức sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Lão tình nguyện thấy Lăng Cương trở về, chứ không muốn thấy người nọ trở về. Bởi vì bọn họ đều nhận ra người khẳng định là đã chết, chính là còn chưa chết, mà thực lực vẫn còn càng khủng bố. Cái này phiền toái. Hạ Công thầm hô trong lòng. Người trở về chẳng phải đúng là Lăng Tiếu sao? Sau khi hắn đi ra từ loạn táng không gian, phát hiện đám người Vân Mộng Kỳ không còn ở lại địa bàn Vân Cương Giáo chờ bọn hắn, liền mang theo Tà Đế cùng Liễu Phiêu Phiêu vội vàng chạy về Thiên Long Môn. Chỉ là hắn không hề ngờ tới, vừa trở lại trên núi của chính mình, cũng là lúc phát sinh ra chuyện bậc này. Điều đó khiến hắn không khỏi nổi nóng không thôi. Mộng Kỳ, nàng không sao chứ? Lăng Tiếu vừa giúp Vân Mộng Kỳ đứng lên vừa hỏi han. Vân Mộng Kỳ không chớp mắt nhìn Lăng Tiếu đột nhiên trở về. Trong lòng của nàng cũng không có một chút chuẩn bị. Trong nháy mắt lao vào trong lòng Lăng Tiếu mà cất tiếng khóc. Thiếp của tưởng rằng sẽ không gặp lại được chàng. Những người thuộc trận doanh Lăng Tiếu trong điện này đều thấy một màn như vậy. Ai nấy đều trở nên hưng phấn. Ta đã biết rõ phong chủ tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ mình. Khang Văn Khang Vũ thầm đắc ý trong lòng kêu to. Ngọc Du Phỉ đi tới, lệ rơi đầy mặt nhẹ nhàng mà nói. Thiếp không phải nằm mơ chứ. Lăng Tiếu bế Vân Mộng Kỳ đứng lên, sau đó xoay người đi với nói với Ngọc Du Phỉ. Ngươi không phải nằm mơ, ta đã trở về. Các ngươi đứng sang một bên, hôm nay ai dám động đến các ngươi, kẻ đó đều phải trả giá. Sau đó hắn nhìn lướt qua Thường Hạo Hữu bị thương, hàng lông mày trong nháy mắt nhăn tít, tiếp theo quay sang Khang Văn. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Khang Văn không chút do dự lập tức thuật lại chuyện xảy ra trước đây cho Lăng Tiếu. Phong chủ, ta cảm giác được việc này nhất định phải cho môn chủ biết, để cho môn chủ đến trừng phạt. Bọn họ quả thực là khinh người quá đáng. Khang Vũ từ một bên đề nghị. Lăng Tiếu khoác tay áo bảo. Loại việc nhỏ bản phong chủ liền có thể giải quyết, thà tất làm phiền môn chủ. Dứt lời ánh mắt hắn nhìn quét đến Hạ Công, rồi đến người Công Tôn Trương. Hạ Công tiếp xúc với ánh mắt sắc bén kia của Lăng Tiếu liền cảm giác có chút bất bình tĩnh. Nhưng lão vẫn còn có thể đứng yên. Chỉ là Công Tôn Dương kia cũng không lợi hại như thế. Lão sớm nghe nói đến sự cường đại của Lăng Tiếu, mà Lăng Tiếu kia mang theo dáng vẻ bá đạo uy hiếp thẳng đến trái tim của lão, làm lão sợ tới mức liên tục lui về phía sau hai bước. Mấy tên thần vương phía sau lão cũng đều dùng mình. Các người muốn quả núi này của ta? Lăng Tiếu dù gặp chuyện vẫn ung dung, quay về hướng Hạ Công mà hỏi. Hạ Công thu lại vẻ mặt gay gắt, lão khẽ cười nói. Nếu Lăng Thần Sư đã trở về, việc này dễ thương lượng rồi. Dừng một chút lão nói. Vị này là Công Tôn trưởng lão, là thần dược sư tông môn ta mới tấn chức. Được môn chủ, ban ơn độc chiếm một núi, vừa khéo đi theo Công Tôn thần dược sư đến đây chọn núi. Phát hiện chỗ này của Lăng Thần Sư phi thường thích hợp với Công Tôn thần dược sư, cho nên đặc biệt đến thỉnh giáo Lăng Thần Sư một phen. Quả núi này có thể đổi cho Công Tôn thần sư, hắn tất nhiên có thủ lao thích đáng. Lăng Tiếu chính là người tin cẩn của phe phái Kim tộc. Lão cũng không thể giáo huấn Lăng Tiếu giống như bắt nạt những người khác vậy. Lão thầm mắng trong lòng. Người U Ảnh không phải nói tiểu tử này bị đưa vào loạn táng không gian sao? Như thế nào vẫn còn chưa thể trở về? Thực sự là thực lực lại tăng tiến. Chẳng lẽ thực sự là chướng ngại vật của phái ta sao? Công Tôn Dương cũng vừa phục hồi lại tinh thần từ trong thất thố. Lão hướng tới Lăng Tiếu mà chắp tay nói. Ra mắt Lăng Thần Sư, tại Hạ Công Tôn Dương, mới vừa rồi Hạ Công trưởng lão nói đúng là một chút ý nghĩ của ta. Không biết Lăng Thần Sư có thể từ bỏ thứ yêu thích, chúng ta đổi với nhau một chút, muốn bao nhiêu bồi thường chúng ta đều sẽ cấp. Lão chính là gặp Lăng Tiếu, sự tích ngày đó Lăng Tiếu đè đầu vài vị thần dược sư vẫn còn rõ ràng trước mắt. Lão muốn đớn đối cùng Lăng Tiếu thật đúng là không dám. Nếu như không phải Hạ Công trưởng lão nói Lăng Tiếu đã chết, làm thế nào lão sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thật sự là hố sụp người chết à. Bằng vào quan hệ của Lăng Tiếu cùng Trịnh Sán thần sư, là lão thần dược sư mới tấn chức sau này có lẽ không hợp lắm. Cũng may, sư huynh của lão có trọng lượng cũng không thấp trong tông môn. Huống chi bọn họ đã lựa chọn liên kết cùng đám người Hạ Công, vậy sớm muộn cũng phải đứng ở mặt đối lập cùng những người này của Lăng Tiếu. Cho nên, lão không thể không kiên trì nói theo những lời của Hạ Công đã nói. Ha ha ha ha! Lăng Tiếu ngửa mặt lên trời nở nụ cười điên cuồng. Nụ cười kia mang theo vẻ bá đạo không gì sánh kịp, khiến cho tất cả mọi người đều hơi run lên. Buồn cười, thực sự là buồn cười. Hạ Công trưởng lão, hay ngươi giao ngọn núi của ngươi cho ta đi, ta đây cũng trả thù lao cho ngươi có được hay không? Lăng Tiếu cười lạnh quay sang chất vấn Hạ Công. Hạ Công cau mày một cái. Lăng thần sư, chúng ta là mang theo thành ý tới đây, không nên trở ngại thành nói giỡn. Ta nhổ vào, bản phong chủ cũng không phải nói dẫn với các người. Chỉ cần ngươi đồng ý nhượng quả núi riêng của ngươi cho ta, ta liền đem tặng cho ngươi có sao đâu. Nhưng mà ta nghĩ ngươi sẽ không dám. Lăng Tiếu nói với vẻ thập phần kinh thường. Tiếp theo hắn nói, lại thừa dịp ta vắng mặt để đến nơi này bạt tai bắt nạt người. Thực sự là to gan. Hạ công, trong nội môn có quy định đồng môn không được tự giết lẫn nhau. Hôm nay ngươi đả thương người của ta là đã vi phạm môn quy. Hiện tại ta liền thay môn chủ giáo huấn cái loại tốt trưởng lão như ngươi biết rõ mà cố phạm quy. Lăng Tiếu lại lười nói thêm với Hạ Công, sau đó quát một tiếng liền ra tay với Hạ Công. Thực lực hiện nay của hắn đã là cao giai thần vương, sau khi chiến lực tăng lên đều không thua gì thần vương đỉnh cao, căn bản không sợ Hạ Công này. Nhưng mà vì kinh sợ người xung quanh, Lăng Tiếu không có khả năng đích thực đấu cùng Hạ Công. Trước lúc hắn ra tay thì hồn lực đã công kích ra ngoài, nện hướng thức hải của Hạ Công. Đương nhiên hắn xuất thủ có chừng mực, cũng sẽ không thực sự biến Hạ Công thành kẻ gốc. Hạ Công thân là một thiên thần vương, thủ đoạn là phi thường không kém, nhưng muốn đề phòng hồn lực vô ảnh kia của Lăng Tiếu thì cũng khó khăn làm được. Huống chi sự chú ý của lão đều một mực dè chừng trên chân tay Lăng Tiếu, căn bản không biết Lăng Tiếu lại có lực lượng dị bực bực này. Muốn có phòng căn bản cũng không thể phòng được. À! Thanh âm thảm thiết cơ hồ đồng thời vang lên cùng lúc Lăng Tiếu đến trước mặt của lão rồi ra tay. Bộp! Lăng Tiếu hung hăng nện một cái tát đánh cho Hạ Công bay ra ngoài. Thân hình Hạ Công sau đó đảo lộn nhiều lần giữa không trung. Cuối cùng, cả người trực tiếp lăn ra ngoài cửa. Mấy ngụm máu tươi chảy ra, hình dáng của lão sau khi rơi xuống đất, nhìn lại gương mặt già nua thì thấy giống như là Thường Hạo Hữu. Hơn phân nửa mặt bị lõm vào, cực kỳ khó coi. Mọi người ở chỗ này ai nấy đều hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ chưa bao giờ tưởng tượng rằng một vị thiên thần vương như Hạ Công này lại không đủ sức đánh một chiều với Lăng Tiếu. Rốt cục xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Lăng Tiếu có được lực lượng cường đại hơn cả thiên thần vương sao? Chính là hơn 10 năm trước Lăng Tiếu chỉ là thực lực đê giai thần vương. Đây là điều mà trên dưới tông môn đều rõ ràng. Trong thời kỳ ngắn ngủi hơn 10 năm này có thể đột phá tới trung giai thần vương đã là bàn ơn lớn lao. Mà nghĩ đến có thể sánh vai cùng thiên thần vương, vậy không nghi ngờ đó là người nằm mơ nói mộng. Nhưng thực sự liền bày ra trước mắt, bọn họ không thể không tin. Sau khi Lăng Tiếu một bạt tay này, hắn không hề tính toán cứ như vậy là xong. Hạ Công từng bước khiêu khích hắn, lúc này càng nhân cơ hội bọn họ cho biết tay một cái. Bằng không lão thật đúng là trò tiên long môn này chính là người của phái thần thể bọn họ. Lăng Tiếu đến trước mặt Hạ Công giơ chân, hung hăng nhằm tới bắp chân của Hạ Công mà đạp xuống. Rắc! Một đạo thanh âm giòn tan chói tai vang lên, khiến cho mọi người nghe lọt trong tai liền sợ hãi đến trái tim bằng giá như vậy. Hạ Công phát ra một thanh âm kêu thảm thiết, thân hồn sụp xuống, xương cốt đoạn đến nỗi không phải bình thường, hai mắt lão đỏ lên, vạm trợn ngược nhìn Lăng Tiếu mà quát. Có bản lãnh ngươi cứ giết ta, bằng không ngươi nhất định phải chết, kẻ lại dám phạm thượng. Ý định muốn chết là cũng có, chính mình đường đường thiên thần vương bị một tiểu bối bắt nạt như thế, mặt mũi này xem như bị ném sạch đi. Nhưng khi lão muốn phản kháng, lại chính bị khí tức cường đại của đối thủ ép tới không thở nổi, thật sự là khó chịu. Ta nhổ vào, ngươi thì tính là cái vật gì vậy? Thiên thần vương trưởng lão cao cấp sao? Bản phong chủ đường đường thần dược sư cũng là chức trưởng lão cao cấp. Nếu muốn, lấy ra bắt nạt trẻ. Cho là ta sợ người. Coi như hôm nay Phương Bất Nhị tới đây, ta cũng vẫn đánh cho hắn răng rụng đầy đất. Lăng Tiếu thập phần khinh thường mà mắng mỏ. Ngay sau đó nhìn chăm chăm Hạ Công đạp thêm một cước đồng thời quát. Ngay cả nữ nhân của ta cũng dám đánh, không nhìn xem là mặt hàng gì. Cút đi cho ta. Hạ Công bị Lăng Tiếu công cước đá bay khỏi đỉnh núi. Quả thực làm cho người ta hơi kinh hãi. Những thần vương đi cùng một đường với Hạ Công tới đây ai nấy đều mặt xám như tro tàn, khó nhìn tới cực điểm. Bọn họ ai nấy đều muốn bỏ chạy. Chính là đỉnh núi này đã bị các thần vương khác sớm vây kín. Lăng Tiếu ngoái đầu nhìn về phía Công Tôn Dương kia. Công Tôn Dương chỉ cảm thấy hai đạo ánh sáng như lôi điện sấm chớp công kích về phía mình. À một tiếng lão kinh hoàng kêu lên, sau đó liền lùi lại mấy bước ngồi bệt trên mặt đất thần sắc vô cùng kinh hoàng. Người muốn làm gì ta? Ta, sư huynh của ta chính là Cung Thần Sư. mà cũng là thần dược sư mới tân chức. Công Tôn Dương run run giọng nói. Ánh mắt kia của Lăng Tiếu làm cho người ta sợ hãi. Hai chân của lão như đều muốn nhũn ra, trong lòng hối hận không nên nghe lời Hạ Công mà chọn đỉnh núi này. Chính là cũng không có nhiều thuốc hối hận. Lăng Tiếu đi tới trước mặt Công Tôn Dương, một tay nhấc Công Tôn Dương đứng lên, hắn không nói hai lời lập tức vỗ cho vài cái tát lên mặt của lão. Bốp! Công Tôn Dương trong nháy mắt bị Lăng Tiếu liền vỗ hơn 10 trưởng, ngay cả răng cửa đều bay ra vài chiếc, đau đến không ngừng kêu la. Vẫn còn muốn chiếm núi này của ta phải không? Lăng Tiếu mặt lạnh hầm hừ nói. Không, đều là Hạ Công tới bức ta, không liên quan tới ta. Công Tôn Dương chính là đang vô cùng sợ hãi. Mặc dù lão có được lực lượng trung giai thần vương, nhưng trước mặt Lăng Tiếu không có một chút nổi lòng phản kháng. Chỉ bằng hạng người mềm yếu nhà ngươi, ta biết rõ ngươi không có lá gan này. Cứ trở về nói với sư huynh của ngươi, sớm muộn gì ta cũng sẽ đi thăm hỏi hắn. Lăng Tiếu đồng dạng cũng vừa quát, một cước đá bay Công Tôn Dương. Các thần vương đi theo Công Tôn Dương cùng Hạ Công tới đây, không có một người nào có thể bình an đi ra khỏi quả núi này. Mỗi một người đều bị Lăng Tiếu hung hăng nện một phen mới có thể vô cùng chật vật rời đi. Đến ngay cả thiên thần vương như Hạ Công đều bị đá bay, bọn họ những con tôm nhỏ này nào có chỗ phản kháng. Sau khi trừng trị những người này, quả núi của Lăng Tiếu rốt cục khôi phục sự yên tĩnh. Lăng Tiếu lại ngồi trên đứng đầu, khôi phục sự uy nghiêm của chủ nhân một núi. Hiện nay người ở trên núi ai nấy đều tập trung ở một chỗ. Phong chủ trở về, tất cả lời đồn đều tự sụp. Hơn nữa thấy phong chủ bọn họ mới về thể hiện thuần y huyền hách, thật sự khiến cho khí thế bọn họ dâng lên cao ngất. Sớm nghe nói phong chủ bọn họ mất mạng khiến cho bọn họ mấy năm nay đều không sống yên ổn. Nếu thật sự là như thế, vậy bọn họ trước đây lựa chọn đi theo Lăng Tiếu cũng không được cái gì. Cũng may hiện tại tất cả đều đã trở thành quá khứ, phong chủ của bọn họ không chỉ không chết, hơn nữa thực lực tăng tiến như vậy, sau này mặt mũi bọn họ ở tông môn càng cao hơn. Mộng Kỳ, Nhu Phỉ, vị này chính là sư phụ tà đế của ta, các nàng mau tới đây bái kiến người. Lăng Tiếu chỉ vào tà đế nói. Lăng Tiếu sau khi trở về cũng dẫn theo tà đế, Liễu Phiêu Phiêu, mới lúc rồi tất cả bọn họ ở ngoài điện. Ra mắt tiền bối. Hai nàng kinh ngạc thoáng nhìn qua tà đế, lập tức tiến lên ân cần thăm hỏi tà đế. Tà đế cũng sớm nhìn thấy Vân Mộng Kỳ và Ngọc Du Phỉ, trong lòng ra sức tán thưởng ánh mắt đồ đệ của mình quả nhiên không tầm thường, quả nhiên có một nửa phong thái của lão. Chỉ là mới có hai tê tử liệu có phải hơi ít tay không? À, thật tốt, đều mến lẽ đi, lát nữa vi sư có lễ ra mắt cho các người. Tà đế cười nói, sư nương hẳn trên núi chứ, gọi bọn họ đi gặp sư phụ đi. Lăng Tiếu nói với hai nàng. Hai nàng nào dám chần chờ, bọn họ biết hai người đâu phải là thời gian tâm sự nên lập tức đến hậu viện mời Phong Thanh Duyên cùng Thư Tử Thiến ra đây. Hai người bọn họ mấy năm nay không biết chảy bao nhiêu lệ, nhất là Thư Tử Thiến cứ tự trách mình đến sắp điên. Nếu không phải biết rằng Lăng Tiếu cũng giống như tà đế sau khi rơi vào loạn táng không gian trong chết, thì nàng tuyệt đối sẽ là trước tiên tự sát để tạ tội. Đến khi Phong Thanh Duyên cùng Thư Tử Thiến gặp tà đế, ai nấy đều khóc váng lên. Tà đế ca ca, người cuối cùng cũng ra rồi, cuối cùng cũng ra rồi. Hai nàng nhào vào trong ngực ôm tà đế càng không ngừng, khóc lóc lớn tiếng thổn thức. Ánh mắt Vân Mộng Kỳ cùng Ngọc Nhu Phỉ cũng lướt qua có chút ươn ướt. Bọn họ có thể cảm nhận được tình cảm nhớ nhung lo lắng những năm gần đây của Phong Thanh Duyên cùng Thư Tử Thiến rốt cục có dư vị gì. Bọn họ cũng rất muốn lao vào trong lòng Lăng Tiếu, nhưng hiện tại có nhiều người như vậy ở chỗ này. Bọn họ không thể không quan tâm tới uy nghiêm phong chủ của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu vẩy tay cho người ta trước hết dẫn tà đế, Phong Thanh Duyên và Thư Tử Thiến quay về hậu viện, dốc bầu tâm sự vui mừng gặp lại rồi nói sau. Ai ngờ Thư Tử Thiến tới trước mặt Lăng Tiếu khom lưng, nói: Lăng Tiếu sư nương thật xin lỗi ngươi. Ngày đó nếu không phải nàng tìm cái chết, cũng không đến mức dẫn Lăng Tiếu tới gần loạn táng không gian, khiến cho hắn bị hại. Mấy năm nay nàng một mực sống trong áy náy, nếu không phải được mấy nàng một mực khuyên bảo thì nàng thực sự đã sụp đổ. Lăng Tiếu vội vàng đỡ Thư Tử Thiến đứng lên rồi nói. Sư nương đừng quá nghiêm trọng, hiện tại không phải chúng ta bình yên trở về sao? Sư nương trước tiên cứ nói chuyện cùng với sư phụ, có cái gì để sau này rồi hãy nói. Phong Thanh Duyên cũng ở một bên cười nói. À, đúng vậy Tử Thiến, chúng ta trở về trước, Tiếu Nhi sẽ không trách người. Đúng vậy, hai người các ngươi đều là trưởng bối của ta. Ta nào dám trách tội. Sau đó một lát nữa khẳng phải sư phụ muốn giáo huấn ta sao? Lăng Tiếu khẽ cười hỏi. Thư Tử Thiến cảm kích liếc nhìn Lăng Tiếu, sau đó mới cùng Tà Đế, Phong Thanh Duyên quay về hậu viện. Lăng Tiếu liếc mắt nhìn mọi người chung quanh, sau đó quay sang nói với Vân Mộng Kỳ hỏi. Lão Giã đâu rồi? Hắn phát hiện Tiên Vu Giã đã không ở chỗ này, thì không khỏi nghi hoặc. Vào năm trước, hắn ta nói muốn đi ra ngoài một chút, nhưng đến bây giờ còn chưa trở về. Vân Mộng Kỳ đáp. Lăng Tiếu sau khi nghe xong liền hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Nói vậy là Tiên Vu Giã đã tính toán nghĩ biện pháp quay trở về chỗ lưu đày lúc ban đầu, để dẫn tậm nhân của hắn tới thiên vực này, hoặc là phản hồi quay về Man tộc một chuyến. Việc này trước tiên Tiên Vu Giã đã sớm nói qua với hắn, nhưng hơn phân nửa suy đoán Tiên Vu Giã có thể là trước hết đi tới xứ sở ở thiên tức một chuyến, rồi đến Man tộc tìm về những lớp cha ông bọn họ đã bị điều đày. Thôi hôm nay mình xin nghỉ ở đây nhé, đang không khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.